Chương 20, hệ giả sở dụ gì? Thực sự bởi vì ngươi là chủ nhân muội muội, cho nên kiểm tra cũng không có chuyện gì. Bất quá muốn là trừ chủ nhân trở ra nam nhân muốn khi dễ ạ gì xạ, ta sẽ khởi động hình thức chiến đấu. Cô Tóc Mì, ngươi xác định ngươi là nữ á? Đương nhiên rồi, ngươi xem ta nơi nào giống như nam nhân, nghe nói có nam vóc người so với nữ nhân còn xinh đẹp á, đó là gay đối với, gọi là gay. Vậy ngươi xác định chính mình không phải gay, ngươi mới là gay, cả nhà các ngươi đều là gay. Nghe được hai nàng đối thoại, Lưu Húc nước bọt trực tiếp tích ở trên mặt đất, quả nhiên bất kể là cái gì nội phiên hát ạ nỉm đều so với thánh đấu sĩ tốt hơn. Nghiên cứu hồi lâu, cổ tỏ mỉ rốt cuộc nói, thật cảm thấy ngươi cấu tạo cùng nhân loại giống nhau như lúc à, ngươi phải là nhân loại á? Cổ tỏ mỉ tỉ tỉ bắt ta tay trái. Cổ tỏ mỉ không biết ạ gì xả muốn làm gì, bất quá thấy ạ gì xả đưa ra tay trái, cổ tỏ mỉ liền tiện tay bắt tới. Kéo một cái đầy đầu nghi vấn cổ tỏ mỉ liền nhẹ khẽ kéo dưới. Kết quả là chứng kiến ạ gì xả cả bàn tay đều bị kéo xuống, điều này làm cho kiến thức không rộng cổ tỏ mì sợ đến phát ra rung trời kêu sợ hãi, càng là vội vàng dùng tay kia bắt lại ạ gì xả cánh tay phải, nỗ lực đem gãy mất bàn tay đón về. Nhìn đều gấp đến độ đổ mồ hôi cổ tỏ mì, ạ gì xả liền cười nói, cổ tỏ mì tỉ tỉ, ngươi nhìn một chút tiếp lời. Nhìn chăm chăm gãy mất địa phương, cổ tỏ mì lúc này mới phát giác không một chút huyết kế, thậm chí ngay cả đầu khớp xương cũng không có, lưỡng đoan đều là trơn chuột không gì sánh được. Để bàn tay cùng cánh tay phải tiếp tại một cái phía sau, hoạt động mấy cái ạ gì xạ lên đường, cổ tỏ mỉ tỉ tỉ, ngươi hiện tại tin tưởng ta là chạy bằng điện thiên sứ A? Tương tin không chỉ có là cổ tỏ mỉ, ngay cả ngoài cửa Lưu Húc cũng bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Lưu Húc rõ ràng có ở trước máy vi tính xem qua ạ gì xạ bàn tay cùng cánh tay thoát ly, nhưng khi Lưu Húc tận mắt thấy lúc, hắn vẫn bị dọa sợ không nhẹ, cái này rất giống ngồi ở trước máy vi tính xem quỷ phiến không có cảm giác gì. Nhưng là đột nhiên có một con quỷ xuất hiện tại bên cạnh ngươi, vậy không sợ đến đại tiểu tiện không khống chế đều có quỷ. Cổ tỏ mì tỉ tỉ, chúng ta tới chơi cái trò chơi á? Trò chơi gì a? Bịt mắt trốn tìm thôi. Ngươi trốn đi, ta để đầu của ta đi tìm ngươi, có được hay không? Không muốn cổ tỏ mì lập tức đứng lên, cũng cười khăn nói, à gì xạ à, thời gian không còn sớm, ta muốn đi về nghỉ ngơi, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút ta được rồi à gì xạ hai má cổ lại. Cổ tỏ mì xuất môn chi tế. Lưu Húc đã sớm chạy trở về phòng. Nam đang chăn đơn bên trên, Lưu Húc đầy đầu đều là không hòa hài chẳng diện, điều này làm cho hắn lăn lộn khó ngủ, cho nên hắn liền quyết định đêm nay dạ tập. Đi mau đến ạ gì xạ gian phòng lúc, thấy ạ gì xạ gian phòng ngọn nến đã tắt, lường trước vội vàng một ngày ạ gì xạ đã ngủ rồi, có chút khó chịu Lưu Húc liền lại trở về gian phòng của mình. Lần này, Lưu Húc không nghĩ ạ gì xạ, ngược lại là muốn cùng với chính mình đích thực nhiệm vụ, tìm kiếm lọn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lọn chỉ chủ mảnh nhỏ. Muốn chỉ chốc lát, nửa điểm đầu mối cũng không có, lật tới lật lui, Lưu Húc đều có chút bực bội rồi. Làm lần tư tưởng dãy rua, Lưu Húc lại lần nữa ra khỏi phòng. Nhẹ nhàng kéo ra ạ gì xạ cửa phòng, Lưu Húc liền nhẹ nhàng từng bước đi tới. Lúc này ạ gì xạ đã ngủ, mà khi ạ gì xạ tiếp thu trang bị tiếp thu được Lưu Húc phát ra cường liệt thân thể tin tức lúc, nàng con mắt liền mở, cũng từ lục sắc biến thành tử sắc, cũng chính là chủ động hình thức. Chủ nhân! Ngươi muốn ạ gì xạ hầu hạ sao? Nghe được ạ gì xạ cái kia nhu nhu thanh âm, Lưu Húc đều nhanh say. Nuốt nước miếng, Lưu Húc lên đường, cổ tỏ mì thì ở cách vách, ngươi cũng không thể làm cho quá lớn tiếng a được rồi. Đúng rồi, ạ gì xạ, ngươi trước đây đã có làm hay không việc này? Có á? Lưu Húc tâm lạnh nửa đoạn. Liên là ngày hôm qua a, bất quá còn kém một chút xíu, bởi vì cổ tỏ mì xuất hiện. Lưu Húc một cái liền vui vẻ, cũng nói ra, thì ra đúng như vậy a, ta đây an tâm. Bởi vì ạ gì xạ là nhiều chức năng hình chạy bằng điện thiên sứ, có chủ động hình thức, nằm ở chủ động hình thức lúc, hết thể tài liệu tương quan liền sẽ xuất hiện tại ạ gì xạ ký ức cũ gì một đêm trôi qua. Buổi tối Lưu Húc nằm ngộng, mơ tới mình và Phỉ Phỉ tay nắm tay đi vào giáo đường, còn nghĩ nhẫn kết hôn đeo ở Phỉ Phỉ trên tay mộng cảnh cực kỳ chân thực, cho nên sáng sớm đầu bếp phía sau, Lưu Húc đều lòng có chút không yên, luôn liếc cổ tỏ mì hoặc là ạ gì xạ. Làm ạ gì xạ lại đánh vỡ bàn ăn lúc, Lưu Húc đều nhanh muốn lệ rơi đầy mặt, lẽ nào hắn hôm nay một ngày lại muốn bạch kiếm tiền sao? Đi vào nhà hàng, hệ giả sở dư gì liền tìm một chỗ ngồi xuống. Muốn phần bữa sáng, hệ giả sở dư gì liền quan sát đến cái này diện tích không đến 50 thước vuông, sinh ý lại không tệ nhà hàng, sau đó liền lặng lẽ xuất ra nhân khẩu báo cáo điều tra, nhận ra đầu bếp chính là mỏ dị xạ kỷ xin ỉ chỉ rồ, phụ trách chọn món ăn chính là mỏ dị xạ kỷ cổ tò mì. Còn như cái kia luôn vẻ mặt nụ cười rực rỡ, lại buồn thủ buồn cước lọ ly. Hệ giả sở dư gì liền không nhận ra. Đợi một khách nhân ngồi tại đối diện, hệ giả sở dư gì liền hỏi cái kia lọ lì là ai. Biết được cái kia lọ lì là ạ gì xạ, là gần nhất 2 ngày mới tới làm. Hệ dạ sở gì liền tiềm thức cho rằng ạ dị xạ chính là hỉ bạ chia, bất quá phải tìm một cơ hội để ạ dị xạ cao trào mới có thể xác định. Cái này hai thiên cầm đẹp là lạ, dường như cùng trước đây có điểm không giống với. Đúng vậy, trước đây đều là vẫn cười ha hả, hai ngày này ngẫu nhiên có chút u buồn. Nghe được sát vách bàn kia đang bàn luận mỏ dị xạ kỳ cổ tò mì, hệ dạ sở gì liền nghĩ đến Đại Vân Đại Tá nói. Đại Vân Đại Tá nói qua, hỉ bạ chia cũng là người chế tạo ra, rất có thể sẽ tại ngoại hình cùng khuôn mặt bên trên bắt chước người bên cạnh, mà hệ giả sở dù gì còn biết xâm khi xỉ nỉ chỉ rổ ba ba mỏ dị xạ kỷ cổ tạ rổ có tham dự nghiên cứu chế tạo, cho nên mỏ dị xạ kỷ cổ tạ rổ dùng nữ nhi làm hỉ bạ chia nguyên hình cũng có thể. So với ạ dị xạ, hệ giả sở dù gì càng có khuynh hướng cổ tỏ mỉ là hỉ bạ chia. Lộ ra có chút nụ cười tà khí, đã trả tiền hệ giả sở dù gì liền đứng lên hỏi, các ngươi nơi đây nhận người sao cổ tỏ mỉ còn muốn nói không có chiêu. Nhưng khi nhìn đến ạ gì xạ không phải cẩn thận đem canh tạt vào trên mặt đất, thở dài cổ tỏ mì lên đường, ta hỏi thăm ca ca ta, ngươi chờ chút ta xem trên mặt đất canh, lệ rơi đầy mặt ạ gì xạ lẩm bẩm nói, lại làm hỏng, ta người này thật đúng là cú bản. Nghe nói có người muốn tới làm công, Lưu Húc liền kéo ra mảnh nhìn ra phía ngoài lại. Thấy là màu nâu đen bên trong phát ngự tỷ, Lưu Húc liền đoán ra nàng chắc là thay quân đội siêu tầm chạy bằng điện thiên sư hê giả sờ gì. Lưu Húc càng là nghĩ đến Tesba sẽ bản gợt bên trong kịch tình. Ở Tesba sẽ bản gợt tập 1 bên trong, hệ giả sở dù gì vì chắc thí mỏ gì xả kỷ cổ tò mì là không phải chạy bằng điện thiên sứ, liền trói chặt cổ tò mì, sau đó hung hăng khi dễ nàng. Cái này là tuyệt đối không cho phép, bất quá Lưu Húc đã nghĩ xong đối sách. Bây giờ đang là giờ cao điểm, Lưu Húc để hệ giả sở dù gì chờ một lát. Nửa giờ sau, nhà hàng đã không có mới khách, Lưu Húc cái này mới đi ra khỏi đi.